Luân hồi đan đế, chương 1006, nhân vật lớn, góc truyện audio.com, chấm, trùng hợp như vậy, vị đại nhân vật này lại có thể cũng gọi Lăng Vân. Cô gái đồ đỏ nói, có phải hay không là một người, có người nói, Cố Minh Nguyệt sắc mặt, nhất thời một trắng, đối với nàng mà nói, Lăng Vân, cái này hai chữ, cơ hồ giống như là lời nguyền. Thấy vậy, cô gái đồ đỏ vội vàng nói, không thể nào, cái đó Lăng Vân tuy lợi hại, nhưng cũng chỉ là ở vân vực lợi hại, làm sao có thể chạy đến chúng ta thanh vực tới, chớ nói chi là cùng đường giao quyết đấu. Không sai, Minh Nguyệt ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta nghe nói vân vực cái đó Lăng Vân, đang bị cổ Nguyệt động thiên truy nã, kia có gan tới thanh vực. Dương sư huynh vậy nhân cơ hội an ủi. Vân vực vậy Lăng Vân thật muốn dám đến. Không cần cổ Nguyệt động thiên ra tay. Chúng ta là có thể để cho hắn xinh đẹp. Bên cạnh một cái khác nam đệ tử cười nói. Lời này vừa ra, nhất thời đưa tới một hồi cười ầm lên. Nghe vậy, Cố Minh Nguyệt thần sắc nhất thời hoãn hòa một chút tới. Suy nghĩ một chút cũng phải. Nàng thật là đối với Lăng Vân, danh tự này quá mức nhạy cảm. Lăng Vân như thế nào đi nữa yêu nghiệt, lại làm sao có thể có tư cách cùng cổ Nguyệt động thiên đại trưởng lão loại cấp bậc này tồn tại quyết đấu. Chớ nói chi là, cái này cổ Nguyệt động thiên đại trưởng lão vẫn là phá hư linh sư. Tiếp theo, bọn họ liền cùng bốn phía những người khác cùng nhau, chờ đợi hai vị đại nhân vật đến. Cũng không lâu lắm. Bọn họ liền thấy, sông nhỏ trên có một chiếc thuyền con lái tới. Tới, xem ánh mắt của những người đó. Vậy nhỏ trên sông người, nhất định chính là một người trong số đó nhân vật lớn. Một đám núi kiếm thần đệ tử vô cùng là phấn chấn. Mặc dù bọn họ đến từ núi kiếm thần, nhưng ở núi kiếm thần cũng chỉ là đệ tử bình thường. Đối với cái loại này ở toàn bộ thanh vực, đều là đứng đầu đại nhân vật chiến đấu. Bọn họ tự nhiên cũng vô cùng mong đợi. Không sai, người phụ nữ kia ta biết, là cổ Nguyệt động thiên đệ nhất mỹ nhân Hạ Thi Mạn. Nghe nói nàng bị Lăng Vân bắt, như vậy bên người nàng hắc y thiếu niên, chắc chắn chính là vị kia Lăng Vân. Dương sư huynh cười nói, quảng cáo, người này đó là có thể cùng đường giao đánh một trận nhân vật lớn. Thế nào thấy, hắn so chúng ta còn trẻ. Một đám núi kiếm thần đệ tử thần sắc nghiêm nghị. Cô gái đồ đỏ chính là đôi mắt nóng bỏng. Quá có khí chất, đây mới thật sự là người đàn ông. Nhìn như thanh tú, trên thực tế nhưng nắm giữ càn khôn. Có cao nhất lực, vừa nói, nàng còn đối với Cố Minh Nguyệt cười nói. Minh Nguyệt, ngươi cảm thấy, ngươi biết cái đó Lăng Vân. Có thể so với vị đại nhân vật này một sợi lông tơ sao? Lời còn chưa dứt, nàng liền sửng sốt một chút. Phát hiện Cố Minh Nguyệt trạng thái không đúng. Không chỉ có cô gái đồ đỏ. Cái khác núi kiếm thần đệ tử. Cũng ân cần nhìn Cố Minh Nguyệt. Chỉ gặp Cố Minh Nguyệt. Gắt gao nhìn chằm chằm nhỏ trên sông thuyền nhỏ. Trên mặt tràn đầy kinh hoàng. Minh Nguyệt, ngươi thế nào? Cô gái đồ đỏ liền vội vàng hỏi nói. Lăng Vân, Cố Minh Nguyệt thanh âm run rẩy. Chúng ta biết, đại nhân vật này là Lăng Vân. Ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái? Cô gái đồ đỏ nói. Không, ta nói đúng. Các người xem đến vị này Lăng Vân. Chính là vân vực Lăng Vân. Cái này trong khoảng khắc, Cố Minh Nguyệt quần áo đều đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Cái khác núi kiếm thần đệ tử cũng đều như bị sét đánh. Minh Nguyệt, ngươi biết hay không nhìn lầm rồi. Cô gái đồ đỏ khó tin nói. Ta chính mắt nhìn thấy hắn chém chết sư phụ ta. Hắn coi như hóa thành cho. Ta cũng không thể nhận sai hắn. Dứt lời, Cố Minh Nguyệt liền vô lực tê liệt ngồi ở phi thuyền trên bong. Đám người núi kiếm thần đệ tử nhất thời nghẹt thở. Bọn họ vô luận như thế nào không nghĩ tới. Hai cái Lăng Vân, lại có thể thật luôn chỉ có một mình. Cái này quá không tưởng tượng nổi. Vân vực cái đó Lăng Vân. Lại chạy đến Thanh vực tới. Hoàn không giải thích được. Muốn cùng Đường Giao quyết đấu. Cô gái đồ đỏ ngừng thở. Liền vội vàng hỏi. Dương Sư Huynh, ngươi mới vừa rồi đi tìm hiểu tin tức. Những người đó kết quả nói như thế nào? Dương Sư Huynh ngây ngẩn thất thần. Lăng Vân ở Thanh Long bí cảnh. Chém Cổ Nguyệt Động Thiên nhị trưởng lão Tả Khâu Lương. Còn có Đường Giao đệ tử thân truyền Ngôn Thành Băng. Cho nên, Đường Giao giận dữ mới để cho Lăng Vân tới lãnh cái chết. Lăng Vân vậy vô cùng là bá đạo. Để cho Đường Giao rửa sạch sẽ cổ cùng hắn. Đám người càng nghe càng rung động. Tả Khâu Lương, đây chính là Thái Hư đỉnh cấp linh sư. Lại bị Lăng Vân chém chết. Bọn họ nhưng mà biết. Núi Kiếm Thần vậy coi Lăng Vân là địch. Bất quá, Núi Kiếm Thần cao tầng cũng không làm sao coi trọng Lăng Vân. Tựa hồ cũng cảm thấy, chỉ cần Núi Kiếm Thần tiến quân Vân Vực, là có thể ung dung tiêu diệt Vân Vực. Nhưng mà hiện tại, bọn họ phát hiện, Núi Kiếm Thần cao tầng, rõ ràng cho thấy đánh giá thấp Lăng Vân. Minh Nguyệt, ngươi không cần lo lắng. Cô gái đồ đỏ lần nữa nói. Cái này Lăng Vân là rất khủng bố. Ra người dự liệu khủng bố. Nhưng nàng sống không được bao lâu. Không sai. Dương Sư Huynh cũng nói. Hắn đối thủ. Nhưng mà phá hư linh sư Đường Giao. Mà hắn giết Đường Giao đệ tử. Đường Giao là không thể nào thả qua hắn. Hôm nay hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cố Minh Nguyệt ngẩng đầu lên. Trong con ngươi mang hy rực nói. Có thật không? Dĩ nhiên, dù sao chiến đấu rất nhanh muốn bắt đầu. Chúng ta ở nơi này nhìn, người rất nhanh liền sẽ thấy Lăng Vân rơi xuống. Cô gái đồ đỏ nói. Nghe vậy, Cố Minh Nguyệt lúc này mới gợi lên một chút tinh thần. Lần nữa xem xuống phía dưới. Trong sông nhỏ, Lăng Vân đứng ở thuyền nhỏ trên. Hắn linh thức vô cùng là mạnh mẽ. Cố Minh Nguyệt xuất hiện. Không có lừa gạt được hắn. Nhưng hắn cũng không có đi để ý Cố Minh Nguyệt. Đối với hắn mà nói. Cố Minh Nguyệt chính là biển người khách qua đường. Không đủ nặng nhẹ. Cùng thời khắc đó. Lăng Vân hoàn không thấy Đường Giao. Trước người thì có một đám người. Xuất hiện ở Lăng Vân trước người. Quảng cáo. Những người này. Tu vi đều bất phàm. Ăn mặc Cổ Nguyệt Động Thiên quần áo. Bọn họ thân phận. Đã không cần nói cũng biết. Lăng Vân, ngươi thật là to gan. Lại dám bắt đoạt ta Cổ Nguyệt Động Thiên đại tiểu thư. Cho một mình ngươi cơ hội. Lập tức thả đại tiểu thư. Một cái trong đó Ngọc Hư võ giả nói. Lăng Vân xem đều không xem. Trực tiếp rút kiếm. Kiếm quang thoáng qua. Những thứ này Cổ Nguyệt Động Thiên đệ tử. Toàn bộ bị Lăng Vân một kiếm trong nháy mắt giết. Hạ Thiên Hành. Sau đó, Lăng Vân nhàn nhạt nói, để cho mấy cái phổ thông Cổ Nguyệt Động Thiên đệ tử đi tìm cái chết. Ngươi đây là đang buồn nôn ta, vẫn là ở buồn nôn chính ngươi. Bá, một đám người từ nhỏ thôn trải lưới bên trong đi ra. Đám người này không phải người khác, chính là Cổ Nguyệt Động Thiên cao tầng. Một người cầm đầu, bất ngờ là Cổ Nguyệt Động chủ Hạ Thiên Hành. Bốn phía đám người nhất thời hưng phấn. Cứ việc Đường Giao còn không xuất hiện. Nhưng Lăng Vân đến một cái tới. Liền cùng Cổ Nguyệt Động Thiên va chạm. Cái này giống vậy để cho người kích động. Lăng Vân, nói thật, đối với ngươi xuất hiện. Ta thật bất ngờ, ngươi đảm phách thật rất lớn. Hạ Thiên Hành nói, cứ việc ngươi ta đối nghịch, ta lại không thể không nói. Ta rất thưởng thức ngươi. Hắn lời này không phải ở thổi nâng Lăng Vân. Không cần thiết này. Hắn là thật đối với Lăng Vân vô cùng thưởng thức. Tiếp theo, Hạ Thiên Hành liền đưa mắt nhìn Lăng Vân. Lăng Vân, hiện tại ngươi hoàn có cơ hội. Lập tức quỳ xuống ta trước người. Bái ta làm sư phụ. Như vậy ta Cổ Nguyệt Động Thiên. Không chỉ có không giết ngươi. Còn sẽ toàn lực đào tạo ngươi. Trừ những thứ này ra. Đường Giao nói thế nào đi nữa, cũng đã từng là ta Cổ Nguyệt Động Thiên đại trưởng lão. Ta tin tưởng chỉ cần ta mở miệng, hắn cũng sẽ cho ta mặt mũi. Lưu ngươi một mạng. Lăng Vân không khỏi bật cười. Sau đó hắn lãnh đạm nhìn Hạ Thiên Hành nói. Hạ Thiên Hành, xem ra ngạo mạn, thật sẽ cho người một lá che mắt. Ngươi loại người này, bái ta làm sư phụ ta cũng chê ngươi không đủ tư cách. Còn có mặt mũi ở ta trước mặt nói lời như vậy. Như vậy, ta cũng cho một mình ngươi cơ hội. Lập tức tự sát, ta có thể cân nhắc bất diệt cổ nguyệt động thiên. Ngươi cảm thấy thế nào? Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.